Phong Thần Châu, chương 2738, căn bản không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ một điểm này, Viên Hiền cũng được coi là thiên tài. Võ giả bình thường một đường âm khư đến ba đường âm khư. Mà bốn đường thuộc về loại thiên tài rồi. Viên Hiền ra tay, bàn tay vung lên. Bốn đường âm khư lúc này hội tụ vào trong chỗ lõm giữa cửa lớn. Nhất thời từng đường lõm được điểm sáng. Ước chừng bốn đường lõm lúc này ánh sáng lóe lên. Mà cửa lớn mơ hồ rung rung. Nhưng cũng không mở ra. Viên Hiền, người sang tự biết sức mình. Người chỉ là bốn đường âm khư mà thôi. Cũng chẳng mở được cửa này. Một tiếng cười vang lên tràn đầy châm chọc. Mạc Lực Hành, ngươi có bản lĩnh thì ngươi đến mà mở đi. Viên Hiền hừ một tiếng. Sắc mặt không tốt, hắn ta đương nhiên biết bản thân không thể mở. Chỉ là bốn đường âm khư đã thuộc về thiên tài. Hắn ta đi ra chỉ vì nghĩ ở trên cửa lớn này lưu lại khí tức của mình. Ngộ nhỡ có thể giành được chú trọng cơ duyên. Lúc này, Mạc Lực Hành đi ra nhìn cửa lớn. Mỉm cười nói, bốn đường âm khư, thật sự không tính là gì. Một lời vừa dứt, Mạc Lực Hành một tay phất ra. Sáu đường âm khư lúc này ngưng tụ. Linh cảnh hóa âm chính là tầng cảnh giới thứ nhất, cảnh giới âm dương. Ngưng tụ âm khư là quan trọng nhất. Một đường âm khư đến ba đường âm khư thuộc cấp bậc tầm thường. Bốn đường đã thuộc về thiên tài, mà vượt qua bốn đường cực ít thấy. Có thể nói yêu nghiệt. Tiếng vù vù vang lên. Sáu đường âm khư thắp sáng sáu vết lõm trên cửa lớn. Mạc Lực Hành lúc này sắc mặt đỏ, liều mạng thi triển lực âm khư. Nhưng vết lõm thứ bảy từ đầu đến cuối không thể sáng lên. Mạc Lực Hành hừm một tiếng. Lúc này dừng tay. Cửa này hắn ta không mở được. Vù, từng tiếng vù vù lúc này vang lên. Trong nháy mắt, lúc Mạc Lực Hành đẩy lùi sức mạnh, sáu vết lõm được thắp sáng cũng dần tắt. Căn bản không được. Mạc Lực Hành hừ một tiếng nói. Trừ phi 11 đường âm khư. Chỉ là 11 đường âm khư từ xưa đến nay chưa từng có. Lời này vừa nói ra, ánh mắt đám người đều tụ tập lại. Người mở miệng không phải là người khác, chính là Huyền Tử Thành đến từ Huyền Vũ Bảo. Cách chương